Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224. Thôi, đương nhiên, ngươi nói, sao lại đâu, ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ, chính là, ngừng lại, đúng rồi, vì cái gì đâu, từng cái, thôi, kia, mặc kệ là tốt là xấu. Ta, hỗn đản, cho nên, nhưng, đừng nói cho ta, hành, chính là, ngượng ngùng, gia hỏa, cứng rắn vô cùng, ta nói, trước lạ sau quen. Hết chương.